Mà Thế Đại trở về. Chương 1209, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Diệp cũng không đáp lại, mà chính là không nhúc nhích đứng nguyên địa. Một đôi ẩn ẩn mang theo hồng quang hai mắt, cứ như vậy nhìn thẳng Bạch Yêu. Một loại dã tâm cũng tại thần sắc hắn bên trong rõ ràng. Dù là đối mặt với thần bí gia tộc, Mộc Diệp cũng không cam chịu yếu thế. Bạch Yêu nhìn thấy dạng này Mộc Diệp, mắt đầy chán ghét càng thêm dày đặc. Nhưng hắn biết rõ chỉ có dạng này người mới có thể mang đến cho hắn muốn kết quả. Thế là Bạch Yêu mở miệng lần nữa. Ta ước ngươi đi ra là phải nói cho ngươi một tin tức. Mộc Diệp hơi hơi dương dương cái cằm, chờ đợi Bạch Yêu tiếp tục. Bạch Yêu rất chán ghét Mộc Diệp lần này tư thái, nhưng vẫn là đem nguyên bản muốn nói chuyện nói ra. Tại tận thế 3 năm đầu năm, Hoa Hạ sở hữu lớn cỡ trung khu vực đều sẽ liên hợp lại, lấy 15 chiến đoàn làm chủ hình thành quân liên minh, tấn công người dị chủng đại bản doanh. Mộc Diệp hai mắt ngưng tụ, sau đó hơi hơi nheo lại, nói, ngân thành phố, tất cả mọi người không biết, Mộc Diệp sớm đã tại một chỗ khác thành lập cái thứ hai đại bản doanh. Ngân thành phố tuy nhiên cũng là dị chủng đông đảo, nhưng thực lại là một cái thả tại ngoài sáng bên trên tấm mộc. Không phải vậy đâu, Bạch Yêu cũng không nghe ra Mộc Diệp trong giọng nói tâm tình. Thậm chí hắn đều không có mặt hướng Mộc Diệp, chỉ là lẩm bẩm nói. Ta lộ ra tin tức này cho ngươi, biết tại sao không? Mộc Diệp nhếch miệng cười một tiếng. Tương kế tựu kế, Bạch Yêu rốt cục nhìn về phía Mộc Diệp, cười nói. Ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Nói đi, Mộc Diệp buông tay. Ngươi muốn ta làm cái gì, quảng cáo? Bạch Yêu rất hài lòng Mộc Diệp thái độ. Thần sắc cũng rốt cục hòa hoãn. Nói, ta muốn ngươi để ngân thành phố dị chủng đại bản doanh dị chủng toàn diện chuẩn bị. Tại quân liên minh tấn công thời điểm, cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Nếu là có thể đem đánh lui thì càng tốt hơn. Lần, ta tại chiến lược bộ xếp vào người. Hội hết sức đem nanh sói chiến đoàn an bài tại nguy hiểm nhất trên chiến tuyến. Các ngươi muốn duy nhất một lần đem nanh sói cùng sở hàm tiêu diệt. Chỉ đơn giản như vậy. Mộc Diệp vẩy một cái lông mày. Đối cái này một thực tế là hoàn toàn tạo áp lực tính nhiệm vụ. Tự hồ hoàn toàn có lòng tin. Đơn giản, Bạch Yêu cười lạnh. Như lần này nhiệm vụ vẫn như cũ thất bại. Ngươi cũng không cần sống trên cõi đời này. Mộc Diệp thần sắc lạnh lẽo. Sau đó khóe miệng nhấp nhẹ kéo ra một cái đùa cợt nụ cười. Mệnh ta không cần ngươi quan tâm. Bất quá ta sẽ không để cho đại bản doanh dị chủng quân chuyển di. Sẽ cùng quân liên minh chính diện liên hệ. Liên quan tới sở hàm. Nếu như các ngươi an bài tốt. Ta chỗ này tự nhiên không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Bạch Yêu ngữ khí bình thản. Sau cùng nhìn Mộc Diệp liếc một chút. Thì một cái lắc mình rời đi. Mộc Diệp đứng nguyên địa. Nhìn qua Bạch Yêu rời đi phương hướng. Trên mặt lệ khí rốt cục không tại che giấu. Muốn lấy ta làm thương làm. A, nanh sói khu vực. Tại sở hàm tên xuất hiện lần nữa tại chiến lược trên bảng xếp hạng về sau. Sở hữu nơm nớp lo sợ người rốt cục thả lỏng trong lòng. Lần nữa tiến vào làm từng bước chiến trước công tác chuẩn bị. Liên quan tới cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá. Cũng tại số lớn cấp 2 tân nhân loại tập trung khảo hạch phía dưới. Khai quật ra càng ngày càng nhiều đặc thù kim loại. Đông đảo S tổng hợp đánh giá như ong vỡ tổ chen tại cấp 2 chiến lược trên bảng xếp hạng. Rất là hùng vĩ. Hòa thượng khoa học kỹ thuật bộ cũng tại dạng này liên tục không ngừng tư nguyên chuyển vận dưới. Đem kiểu mới súng ống thành tốp sinh sản mà ra. Đồng thời vì Trần Thiếu Gia chuyên môn chế tạo súng bắn tỉa cũng tại gần nhất hoàn thành. Thay thế trước kia sức giật quá lớn tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Mà Lô Hoành Thịnh nơi đó. Sở hàm trước khi đi thì là giao cho hắn đại lượng vũ khí. Toàn bộ đều là âm dương trong cốc mang ra. Không có gì ngoài còn không phải lúc lấy ra những vũ khí nóng đó. Sở hữu vũ khí lạnh sở hàm đều nhanh như chớp giao cho Lô Hoành Thịnh. Để từng cái kiểm tra củng cố. Xác nhận có thể sử dụng về sau. Lại phân phối đến nanh sói chiến đoàn tam chiến đội bên trong. Nghiên cứu bộ. Tại Sở Hàm, lão mụ Viên Hy Diệp Cường thế gia nhập liên minh về sau, đề hình cấp bậc đề bạt tề đã điên cuồng sinh sản ra một nhóm lớn. C cùng B hình cấp bậc đề bạt tề cũng mở phát ra tới. Đã đầu nhập sản xuất hàng loạt. Về phần giác tỉnh tề thì là còn tại khẩn cấp khai phát bên trong. Giống như có lẽ đã tiến vào cái cuối cùng giai đoạn. Đối với bộ hậu cần, những ngày này là thuộc bọn họ bận rộn nhất. Trừ muốn chuẩn bị đại lượng vật tư bên ngoài, còn muốn đem zombie dẫn dụ tề không ngừng ra bên ngoài đưa. Từ khi lần trước hội nghị sau khi kết thúc, các đại khu vực đều muốn riêng phần mình cần zombie dẫn dụ tề số lượng trước tiên đưa đến nanh sói khu vực. Nếu không phải bộ ngoại giao ba tấc không nát miệng lưỡi ngăn lại, bọn họ bộ hậu cần đều nhanh khoảng không thua thiệt. Cũng may mắn ứng đối phương pháp kịp thời xuất hiện. Lấy vật đổi vật quy tắc ngầm tại các đại khu vực bên trong dần dần bắt đầu lưu hành. Muốn zombie dẫn dụ tề khu vực đều sẽ đưa tới số lớn vật tư. Cộng thêm nanh sói ám bộ ở bên ngoài một ít công việc. Để các đại khu vực vì nhanh chóng cầm tới zombie dẫn dụ tề đều tranh nhau cướp đoạt đứng lên. Thế là mang đến nanh sói vật tư liền cũng càng ngày càng phong phú. Ngay tại toàn bộ nanh sói khu vực đều vận chuyển lại. Hết thảy đều nhanh nhanh lại ổn thỏa chuẩn bị lúc. Ra đi hơn một tháng Sở Hàm. Rốt cục trở về, vẫn như cũ là cái kia bãi đậu máy bay. Vẫn như cũ là phong cách ngồi xe. Chỉ bất quá lần này nanh sói cảnh giới đội không có lại ngạc nhiên. Mà chính là trước tiên nên nghênh đón. Nên thông báo. Thế là đợi đến Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm đi xuống Thiên Chiếu 3000 thời điểm. Đã có không ít người ở một bên chờ đợi. Mỗi cái bộ môn đều có. Rất rõ ràng là có chưa có thể giải quyết sự tình cần Sở Hàm tự mình xử lý. Vậy tự ta tìm một chỗ ở lại. Cao Thiếu Huy nhìn thấy một tổ người. Vội vàng mở miệng. Hắn tuyệt đối không muốn cùng Hà Phong đánh đối mặt. Có thể nhưng vào lúc này, nơi xa một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Hà Phong thanh âm đã từ xa mà đến gần. Sở Hàm, có kinh thành phát tới cấp báo. Mẹ a! Cao Thiếu Huy hoảng sợ vội vàng tránh sau lưng Sở Hàm. Liền một cái đầu cũng không dám lộ ra. Đang đâm đầu đi tới Hà Phong không rõ ràng cho lắm. Liếc một chút Sở Hàm sau lưng. Cung kính lại lễ phép cười nói. Cao Thiếu gia, ngài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quảng cáo, Cao Thiếu Huy sắp khóc đi ra. Hà Phong con hàng này vậy mà trang tốt như vậy. Nhìn một cái này dùng từ. Cái gì? Thiếu gia, cái gì? Ngài, dùng quả thực quá thuận lý thành chương. Lúc này sẽ liên lạc lại hắn có thể là chế tài người thân phận. Đó mới là kinh sợ nhất bất quá sự tình được không? Sở Hàm đương nhiên biết rõ Cao Thiếu Huy tâm lý hoạt động. Vì phòng ngừa Hà Phong nhìn ra dị đoan, hắn cười nhẹ vỗ Cao Thiếu Huy bả vai, hướng về phía Hà Phong cười nói. Cao Thiếu Huy cùng ta đi ra ngoài một chuyến, ban đêm gặp được nữ quỷ, dọa sợ ha ha ha. Cao Thiếu Huy, Hà Phong, Vượng Tài, tin người mới có ma. Cao Thiếu Huy không có còn dám ở lâu. Tùy tiện tìm một cái lý do chạy đi. Hà Phong chỉ là mặt không biểu tình nhìn vài lần. Cụ thể có hay không hoài nghi không ai nhìn ra được. Sở Hàm ngược lại là mặt không đỏ tim không đập. Một đường cùng Hà Phong song song đi vào khu vực hạch tâm cao ốc. Ngữ khí tùy ý hơn cùng thường ngày không khác. Kinh thành cấp báo nói cái gì? Vừa phát tới thì tiếp vào ngươi trở về tin tức. Ngươi tự mình xem đi. Tiến vào trong phòng. Hà Phong đưa lên cái kia phần cấp báo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.